Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 567, kẻ ngu si. Mark Sande, Tích còn tưởng rằng là Diệp Lăng lương tâm phát hiện đây. Nhất thời nghĩ tới Tây Phương kiếm khách tinh thần, quang minh, quân tử, một trận chiến kết thúc chính mình hoặc người tên họ của đối phương. Mặc dù là chết rồi, đó cũng là vinh dự vô thượng. Diệp Lăng gật đầu, biểu tình rất là nghiêm túc. Đối diện Mark Sande, Tích hít sâu một hơi, giơ cao trường kiếm đột nhiên toát ra sáng chói kiếm khí. Hét dài động thiên địa, "A, đến đây đi, chiến đấu đi, hoa bò tiểu tử, để cho chúng ta đường đường tránh tránh chiến một lần đi." Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng gương mặt bi tráng, nhìn Mark Sande, Tích, cái này lão gia hỏa, thật đúng là đầu thiếu cùng gân a. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng vội vã che lên lỗ tai, một đạo cự lôi trực tiếp đánh vào đầu của hắn trên. Kết quả trực tiếp bị Diệp Lăng cường đại khí lực hấp thu. Trái lại một bên Mark Sande, Tích, tay nâng cao kiếm. Thân kiếm chi lên còn tràn ngập tràn đầy lôi quang, đùng đùng, liền cùng con nòng nọc tựa như không ngừng chập chờn. Phốp, Mark Sande, Tích thân thể chấn động, mở miệng hộc ra một khẩu khói trắng, trong mắt đều thẳng, giơ tay đều hoàn toàn cháy khét, không có một chút sinh cơ. Cái kia gì, cùng ta cũng không quan hệ, ta nghĩ ngươi là đã quên. Thiết dẫn điện a, ngươi lại vẫn dám giơ kiếm ở dưới thiên kiếp bên thét to. Ngươi thực sự là ghét bỏ chính mình sống lâu à. Diệp Lăng vội vã xua tay, cho Mark Sande, Tích giải thích đến, cùng ta cũng không quan hệ à. Là chính mình làm, Mark Sande, Tích trong mắt đều hiện lên nước mắt. Đã bao nhiêu năm, tung hoành thiên hạ, vạn người kính ngưỡng, càng là chúng thần điện trong mạnh mẽ người. Đi tới nơi nào đều là tiền hô hậu ủng, lại giả thuyết, hắn chính là đường đường thần anh cảnh mạnh mẽ người a. Lại bước ra một bước, có thể thì có hy vọng trở thành thần linh a, nhưng là hôm nay đây, hắn cao quý chính là thân phận, đều ở đây Diệp Lăng dưới mí mắt bị hài hước không dư thừa một phần. Làm cho hắn lồng ngực đã là tràn đầy phẫn nộ rồi. Lý trí, đi mẹ nó. Cút đi, ngươi là muốn được cầu ăn cũng tốt, muốn chính mình bị mất cũng tốt. Phản chính bây giờ Mark Sande, Tích là căn bản không cần loại vật này. Hoa bò tiểu tử, ta cái quái gì vậy đâm chết ngươi, ta giết ngươi, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi tới đây cho ta, ta cái quái gì vậy nếu như cùng ngươi giải khai, ta chính là ngươi tử, ngươi tới đây cho ta, qua ai a. Ngươi thả ta à, ngươi đem trên người ta này đạo vòng tròn lấy xuống a. Ta van cầu ngươi, phẫn nộ ngập trời Mark Sande, Tích nói xong lời cuối cùng, đã hoàn toàn sụp đổ, tinh thần đã lại không có phía trước sắc bén phong mang. Coi như là ngày hôm nay hắn có thể sống trở về, về sau cũng phế đi. Diệp Lăng nhìn đối diện Mark Sande, Tích, gật đầu bất đắc dĩ. Như vậy a, được rồi, ta sẽ tha cho ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng ngón tay điểm nhẹ một chút. Mark Sande, Tích thân thể chung quanh đạo kia kim quang thuận gian tiêu thất. Cái kia cỗ đáng sợ ràng buộc lực cũng là hoàn toàn không có. Mark Sande, Tích ngẩn người, hắn thật không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ như vậy dứt khoát thả hắn. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đổi thành hắn, đã sớm đem đối diện Diệp Lăng làm thịt rồi. Ngươi thật thả ta? Thực sự, Mark Sande, Tích gương mặt mê man. Cái này mẹ nó có chút không phù hợp lẽ thường a. Căn bản không thực tế có được hay không? Hơn nữa trong này tuyệt đối có mờ ám. Mà ở xa xa, Kim Vương gia, tộc lão cùng với Ngạo Hồng Trần đều ngu. Cái này mẹ nó là chiến đấu. Này rõ ràng chính là mưu đùa giỡn chuột a. một cái đường đường thần anh trung kỳ đáng sợ mạnh mẽ người, lại bị Diệp Lăng cho thu thập đến rồi hầu như muốn nổi điên phần bên trên. Cái kia gì, vị đại ca này, Diệp Lăng người này, quá khứ chính là chỗ này biên độ đức hạnh sao? Kim Vương gia không khỏi hỏi, một bên Ngạo Hồng Trần Cơ Giới gật đầu. Hình như là đi, hơn nữa bên người hắn đầu này long cùng đầu kia hỗn độn thánh thú. Đều mẹ nó một cái đức hạnh, phác thông một tiếng, Kim Vương gia trực tiếp mới ngã xuống đất. Ngươi nói cái gì? Vẫn còn có đầu hỗn độn thánh thú. Được rồi, tuy là ta không biết hỗn độn thánh thú là cái gì, nhưng là nghe tên cũng là rất nhiều bê linh thú có được hay không? Đây tuyệt đối gặp may mắn thiên sủng a. Nếu không, một người bình thường tiểu tử, làm sao lại trưởng thành đến cái này các loại tu vi? Hơn nữa bên người vây quanh hai đại linh thú. Cái kia gì? Huệ đệ a, Diệp Lăng hắn có lão bà chưa? Ta là nói nhiều không nhiều. Ta còn có một nuôi nữ. Năm phương 18, chỗ mã được kêu là một cái thoát tục. Kim Vương gia lập tức xử xuất mấy trăm năm trước hắn lão tổ tông vì duy trì quan nội an ổn mà xử xuất thủ đoạn. Đám hỏi, Ngạo Hồng Trần cũng là khoát tay áo. Ngươi có thể xong rồi đi, đừng điếm ký. Hắn lão bà mười mấy, hơn nữa ở bên ngoài mai danh ẩn tích ẩn giấu cũng không biết có mấy người đây. Xoẹt một tiếng, Kim Vương gia cảm giác được dưỡng khí đều có chút không đủ dùng. Đột nhiên hắn trợn to con mắt, tay run run chỉ vào giữa không trung, há to miệng nói không ra lời. Giữa không trung, lúc đầu đen nhánh lôi vân, dĩ nhiên tại lặng yên trong lúc đó, chuyển hóa thành hồng, màu đỏ tươi không gì sánh được, mang theo đáng sợ huyết sát hơi thở. Cổ hơi thở này tràn ngập toàn bộ thiên địa, làm cho tất cả mọi người cảm giác được tứ chi lạnh lẽo, sau đó không thở nổi. Đây chính là Diệp Lăng thứ 7 thiên kiếp. Từ giờ trở đi, hắn thiên kiếp mới xem như chân chính bắt đầu, sẽ không đi hướng phía trước giống nhau. Chuyện trò vui vẻ gian phất tay mất đi, vẻ mặt mê mang Mark Sande Tích vẫn còn ở đặt câu hỏi. Hắn không tin a. Mẹ nó, điều này sao có thể? Cái này tên đê tiện cứ như vậy thả chính mình. Chẳng lẽ hắn cho mình hạ độc gì? Thả chính mình đi chỉ là một mồi. Ác hơn thủ đoạn vẫn còn ở phía sau. Tiểu tử, ta không biết ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngươi thả ta, ấn đạo lý nói ta nên cảm tạ ngươi. Bất quá chúng ta là sinh tử đại địch, cho nên nói, xin lỗi. Một hơi thở mất đi 3.000 địch, thần hành thế gian, Mark Sande Tích lạnh giọng vừa quát, thân thể chậm rãi lơ lửng ở nửa khoảng không. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Hư ảnh to lớn, mang theo đáng sợ thần uy, thần quang 7 màu ở trong thiên địa này toát ra hiện. Đạo hư ảnh này là thần tín niệm, mang theo khí tức đáng sợ. Đó là tôn quý, đó là uy nghiêm, thân ảnh hùng vĩ, phảng phất hô hấp gian để thiên địa đều đi theo rung rung. Đạo này thần thông, đáng sợ vô biên, ong ong, Mark Sande Tích tay chậm rãi giơ lên. Trong con người đều là ngưng trọng sát cơ. Một kiếm này, hắn muốn hoàn toàn đem điều này tên giết đi, không lưu một tia đường lui. Ngươi nói ngươi hai một lòng, còn đặc biệt giơ kiếm, còn cái quái gì vậy thần hành thế gian? Ta đây là thiên kiếp, liền thần anh cảnh cũng phải từng trải thiên kiếp, ngươi còn chỉnh ra cái thần. Diệp Lăng hận thiết bất thành cương nhìn đối diện Mark Sande Tích, cái này ngu xuẩn, chính mình vừa mới thả hắn, nhưng thật ra là thực sự, chẳng qua là nghĩ một lát độ kiếp hoàn hậu nhìn thực lực của chính mình đến cùng như thế nào. Nhưng là hắn lại là ó, ý vị thì thào, hiện tại càng là đem thần đều chỉnh xuất hiện. Mark Sande Tích ngẩn người, một tiếng, sau đó ngẩng đầu, trong mắt nhất thời phồng đi ra, tơ máu tràn ngập, mang theo kinh hãi màu sắc. Má của ta ơi, răng rắc một tiếng, cái kia như lây dính máu tươi lôi vân, đột nhiên đánh xuống một đạo màu đỏ tươi như máu cự lôi. Trong nháy mắt, liền oanh đến rồi hư ảnh kia chi bên trên. Hư ảnh trong sát na nát bấy, Diệp Lăng bỗng nhiên giống to hơn, ngũ chỉ nắm tay, tóc cuồng vũ, hướng phía tập sát mà đến thiên kiếp, điên cuồng lướt đi. Mà ở một bên, hoảng sợ lấy Mark Sande, tích, thay đổi nhỏ bé không gì sánh được, CVT, vô sỉ A bằng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.